Ngự Quỷ Nhân, tập 172. Trong một gian phòng cho thuê, ở trong một thành phố nhỏ, Trương Vĩ bị nhốt ở bên trong một căn phòng nhỏ có cửa sắt hàn chết, cửa sổ bị phong kín. Trên đỉnh đầu chỉ có một cái bóng đèn đang tản mắt ra ánh sáng mông lung. Trương Vĩ, cậu có thể tự do. Tôi vừa rồi đã liên hệ với Dương Giang, hắn đã đồng ý yêu cầu của tôi. Dương Giang thực đúng là bạn chí cốt. Đem cậu bắt lại quả nhiên là không sai. Lúc này một thanh niên với thần sắc tiều tụy, sắc mặt khó coi, cầm điện thoại di động đi tới. Tuần Nhân tới gần cửa sắt. Nhanh một chút, tới nói chuyện video với Dương Giang nè. Ở bên trong gian phòng, Trương Vĩ khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, loay hoay một tư thế kỳ quái. Trương Vĩ nghe được lời nói này, lúc này động tác dừng lại, ngậm miệng liếc mắt đi tới. Tuần Nhân nói, cậu trước chờ một chút, tôi hiện tại liên hệ với hắn. Thế nhưng còn chưa có nói xong, Trương Vĩ đột nhiên hướng Tôn Nhân, há mồm phun một cái. Một cục đạm trực tiếp phun lại ở trên mặt của hắn ta, sau đó lập tức giơ ngón tay giữa lên. Đồ chó chết Tôn Nhân, lại dám lừa gạt lão tử, một cục đạm phun chết người. Tôn Nhân đem mặt lau đi, cảm giác giống như là trên mặt bị tạt một chậu nước. Cậu lấy ở đâu nhiều nước bọt như vậy chứ? Trương Vĩ cười lạnh nói. Góp nhặt nửa giờ, liền chờ đợi giây phút này. Cậu thật đúng là rất có kiên nhẫn. Tôn Nhân nhìn chằm chằm hắn nói, sau đó kết nối video điện thoại di động. Sau đó nói, chỉ cho cậu nhiều nhất là 2 phút đồng hồ để nói chuyện mà thôi. Theo video được kết nối, trong video truyền đến hình dáng của Dương Giang. À, đại ca, ăn cơm chưa? Trương Vĩ lập tức chào hỏi. Dương Giang nói, cậu làm sao lại rơi vào trong tay của Tôn Nhân? Súng của cậu ở đâu? Sao cậu không một súng bắn nổ chết tên này đi? Ai, đừng có nói nữa. Tôi trúng giàn kế của tên chó chết này. Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ nói. Hắn ta mời tôi ăn cơm, rồi bỏ thuốc mê vào bên trong đồ uống của tôi. Tỉnh lại thì đã bị nhốt ở đây. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đến bây giờ, đầu cũng còn có chút đau. Dương Văn nói. Tôi mới vừa rồi cùng Tôn Nhân nói chuyện. Hắn sẽ thả cậu đi. Cha của cậu đang ở nhà chờ cậu về đấy. Về sau không có việc gì thì đừng có chạy lung tung. Muốn hẹn người nào thì để cho bọn họ tới thành phố Đại Sương. Nơi này là địa bàn của tôi quyết định, chỗ khác tôi không quản được. Trương Vĩ nói, có đạo lý. Đáng thương cho những em gái xinh đẹp kìa. Vài ngày không có live stream trực tiếp, các nàng ấy khẳng định là đã ngã vào ngực của người khác rồi. Lần trước còn có một nữ minh tinh, tôi còn hẹn cô ấy đến thành phố Đại Sương. Trương Vĩ đáng tiếc nói, không có chút nào có cảm giác là mình đang bị giam. À, đúng rồi, tôi lưu lại một phần lễ vật cho cậu, ở trên máy tính ở trong phòng của cậu đó. Cẩn thận, đừng có để Giàn Diễm kia tìm được, cô ta thường xuyên xem máy vi tính của cậu. Trương Vĩ lại cười hắc hắc nói. Dương Giang không biết nên nói cái gì. Thời bữa này, người ưu tú giống như cậu cũng không nhiều lắm. Được rồi. Các người ở đây lại đang nói chuyện phím sao? Tôn Nhân lập tức lấy đi điện thoại, sau đó nhìn Dương Giang nói. Cứ như vậy đi, địa chỉ tôi sẽ gửi tới. Sau khi cậu đem đồ vật kia đưa đến, tôi sẽ cầm đi. Đừng có hành động lung tung, nếu không tôi chơi chết Trương Vĩ đó. Dương Giang bình tĩnh nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm ra hành động nào đâu. Tôi bên này cũng đang rất vội vàng, cũng không có thời gian để đi chú ý đến chuyện của cậu đâu. Chỉ là một con quỷ bị nhốt mà thôi. Đưa cho cậu cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà lần sau gặp mặt, cậu tốt nhất coi chừng một chút. Tôn Nhân cười nói. Chuyện đó chờ về sau gặp mặt rồi hãy nói. Nói xong, hắn tắt kết nối điện thoại. Chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Trường Hòa, anh bên kia sắp xếp người giúp tôi đi một chuyến. Dương Giang mặt không thay đổi, để điện thoại di động xuống, sau đó nói. Trường Hòa mới vừa lên đến không bao lâu, trầm ngâm nói. Chuyện này không có vấn đề. Chúng ta liền trở về điều tra tư liệu của Tôn Nhân, sau đó truy tung vị trí của hắn. Trong vòng một ngày liền có thể giải quyết. Dương Giang nhìn hắn ta nói. Không cần. Trước hoàn thành giao dịch cùng hắn, xác định Trương Vĩ an toàn trở về, sau đó anh mới phát lệnh truy nã. Chỉ cần tìm được hắn, lập tức xử lý, không cần bắt lại mà làm gì. Hắn ta dính dáng đến sự kiện lên dị, là một người nguy hiểm, không còn là tội phạm bình thường đơn giản như vậy nữa. Ý của tôi hẳn là anh đã hiểu rõ chứ? Được rồi, tôi biết nên làm thế nào. Trương Hoa nói, đối với an bài của Dương Gian không có ý kiến. Dính đến loại chuyện này, hoàn toàn chính xác là phải ứng phó cẩn thận. Được rồi, anh đi điều tra tên tôn nhân kia đi. Chuyện này liền giao cho anh. Còn có đồ vật, chờ một lúc Trương Hiển Quý liền sẽ đưa tới đây. Tôi hy vọng qua mấy ngày nghe được tin tức tôn nhân đã tử vong. Dương Gian nói. Trương Hoa trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đây coi như là nhiệm vụ thứ nhất của hắn. Nếu như làm không tốt, về sau tại bên trong công ty này đoán chừng rất khó đặt chân. Tại một căn phòng trong một thành thị nhỏ, Tôn Nhân suy đi nghĩ lại, rất nhanh đem một cái địa chỉ gửi qua. Mặc dù hắn biết khả năng Dương Gian sẽ vì vậy mà trả thù mình, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Làm xong tất cả, sau đó hắn tắt điện thoại di động, sau đó trực tiếp vứt bỏ, có chút mệt mỏi nằm ở trên giường. Hắn đang bị một loại tra tấn đáng sợ. Tôn Nhân từng có ý đồ tiến vào bên trong vòng tròn ngự quỷ nhân, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nhưng hắn không phải là ngự quỷ nhân, cho nên không có người nào để ý đến hắn. Từ đầu đến cuối không có cách nào tiếp xúc đến người chân chính ở bên trong vòng tròn lên dị. Muốn đi qua xin Dương Gian giúp đỡ. Thế nhưng là hắn suýt chút nữa đem mạng của mình bỏ ở nơi đó. Từ đó hắn thay đổi ý nghĩ. Người vẫn là muốn dựa vào chính mình. Tôn Nhân khẽ nâng tay lên. Trên tay hắn bị mất mấy ngón tay, giống như là bị thứ gì đó cắn rời. Suy nghĩ miên man một lúc, hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ tiếp đi. Mà trong lúc hắn đang tiến vào giấc ngủ, cửa phòng không gió mà lay động, có két một tiếng, quỷ dị mở ra. Một bóng người nhợt nhạt dường như từ bên ngoài đi vào. Đó là một bộ thi thể băng lãnh, bạc trắng. Từ hình dáng bên ngoài thì có thể nhìn thấy đây là một cổ thi thể của một nữ nhân. Cổ thi thể này giống như trống rỗng xuất hiện, không có một chút xíu dấu hiệu nào, liền xuất hiện ở nơi đây. Nữ thì đi đến bên giường mà Tôn Nhân đang nằm, sau đó lại nặng nề ngã xuống, nằm ngay bên cạnh hắn. Đồng thời, một cái tay âm lãnh cứng ngắc ngác lên trên người của Tôn Nhân. Tôn Nhân cảm giác được ngạt thở, cảm giác được một cổ khí tức vô cùng âm lãnh. Bàn tay của hắn thậm chí đã đụng vào một mái tóc của người chết, xúc cảm vô cùng rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, trực tiếp từ trên giường hoảng sợ ngồi dậy. Bên trong căn phòng sáng ngời, chỉ có một mình hắn, không có đồ vật gì đè lên trên người của hắn cả. Không có cổ thi thể nhợt nhạt mông lung kia, trên tay cũng không có tóc quấn quanh. Phảng phất như vừa rồi tất cả những gì hắn thấy đều là ác mộng. Nhưng mà Tôn Nhân nhìn cánh cửa phòng đã khóa chặt trước đó, tâm lập tức lạnh xuống. Năm cái khóa cửa toàn bộ đã bị phá ra, cửa phòng đang mở ra được một nửa, giống như vừa rồi có đồ vật gì đó đi vào trong gian phòng của mình. Cổ nữ thi kia không phải là ác mộng. Đáng chết, lại tới. Nó cách mình càng ngày càng gần. Vừa rồi mình rõ ràng cảm giác cái tay kia đang đặt ở trên người của mình, trước đó vẫn chỉ là đứng ở bên cạnh giường của mình mà thôi. Bàn tay của Tôn Nhân đang run rẩy, hắn hồi tưởng lại một màn kinh khủng trước kia. Đó là một lần mình lúc ngủ mơ mơ hồ hồ, hắn mở mắt ra, sau đó nhìn thấy một bộ nữ thi nhợt nhạt đứng cạnh đầu giường, quỷ dị nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc đó một màn kia để hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng sau đó trong một chớp mắt, nữ thi kỳ biến mất không thấy nữa. Hắn hoài nghi mình bị ảo giác, nhưng ác mộng kia lại một mực kéo dài. Để chứng minh những gì mình thấy không phải là mộng, thậm chí hắn đã gắn camera. Kết quả để người tuyệt vọng. Camera không có quay được quỷ, nhưng lại quay được cảnh cửa phòng của mình tại một thời điểm nào đó tự động được mở ra. Dường như vào thời khắc đó, quỷ đã đi vào bên trong phòng của mình, chỉ là không thấy mà thôi. Tường Nhân xem hết video cũng hiểu rõ, bản thân mình lại bị quỷ để mắt tới. Như lúc trước ở trong trường học thất trùng đã trải qua sự kiện kia, chỉ là lần này quỷ đổ qua một con quỷ khác, không còn là lão nhân mà là một bộ nữ thi. Từ đó về sau hắn không dám ngủ tiếp, bởi vì chỉ cần một lần hắn ngủ, nữ thi liền đi đến, càng ngày lại càng đến gần hắn hơn. Lần này đã xuất hiện ở bên cạnh gối của hắn. Tiếp tục như vậy thì Tôn Nhân cảm thấy mình nhất định là phải xong đời. Trở thành ngự quỷ nhân, đuổi đi con quỷ kia, đây là phương pháp sống sót duy nhất của Tôn Nhân. Không dám lại tiếp tục ngủ, Tôn Nhân vội vàng đi vào trong nhà vệ sinh. Hắn muốn đi rửa mặt, tỉnh táo một chút. Tôn Nhân, cậu lại gặp thấy ác mộng sao? Mau nói đi, cổ nữ thi kia có xinh đẹp hay không? Vóc người như thế nào? Cậu không cần thì cho tôi đi, tôi có thể... Lúc đi ngang qua phòng của Trương Vĩ, Trương Vĩ lập tức hỏi. Bị giam ở trong này cũng vài ngày rồi, nên Tôn Nhân từng kể cho Trương Vĩ biết tình hình đại khái của bản thân hắn ta. Cầm miệng đi. Tôn Nhân vừa bị quỷ khiến cho tỉnh ngủ, nên tâm trạng rất là tồi tệ. Vì vậy hắn ta không thèm để ý đến Trương Vĩ, mà đi thẳng vào trong phòng vệ sinh. Trương Vĩ tiếp tục hô. Tôi làm được mà, cậu tin tôi đi. Nhường cổ nữ thi kia cho tôi, để tôi xem. Tôn Nhân cảm thấy lời khiêu khích của Trương Vĩ rất đúng lúc, khiến hắn ta quyết định muốn giết người. Trương Vĩ trầm ngâm. À, đúng rồi. Vừa nãy mình quên mất. Đáng ra mình nên nói chuyện này cho đại ca nghe chứ. Nói không chừng, hắn cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với nữ quỷ này. Tôn Nhân, chờ một chút, đừng có đi vội. Vừa rồi tôi đột nhiên nghĩ đến một việc. Dựa theo quy củ của đại ca, một khi đụng phải chuyện linh dị, đều sẽ đặt một cái danh hiệu cho nó. Nãy giờ tôi đã nghĩ kỹ giúp cậu rồi. Cậu cảm thấy cái tên quỷ ép giường như thế nào? Thật là hâm mộ cậu mà. Chỉ là lần đầu tiên đã đụng trúng nữ quỷ. Không giống như tôi và đại ca, tất cả những thứ bọn tôi gặp đều là quái vật cả. Dương Giang, là thứ này sao? Đại khái đến hơn 4 giờ chiều, Trương Hiển Quý xách một cái rương bằng vàng, thở hồng hộc đi vào văn phòng của Dương Giang. Dương Giang đi tới, nhìn qua rồi gật đầu nói. Là thứ này, chú Trương. Chú chờ một lúc rồi đi xuống tìm Trương Hòa. Tôi đã đem tất cả mọi chuyện an bài xong, hắn sẽ phụ trách tới cùng. Tôi đã ra lệnh cho Trương Hòa, chỉ cần Trương Vĩ an toàn trở về, liền lập tức truy nã Tôn Nhân kia. Nếu có cơ hội, sẽ đánh chết Tôn Nhân. Mặt khác lần sau, đừng để cho Trương Vĩ chạy loạn. Hiện tại cùng với trước kia không giống nhau. Bây giờ bên ngoài, người điên nhiều lắm. Người bình thường đụng phải chuyện kia, cũng sẽ thay đổi, trở nên không được bình thường. À, tôi hiểu rồi. Lần này nhờ có cậu, nếu không phải cậu hỗ trợ, tôi thực sự là không biết nên làm cái gì. Trương Hiển Quý cảm kích phát ra từ nội tâm. Ai có thể nghĩ tới lúc trước, người bạn học này của A Vĩ giờ đã trở thành một đại nhân vật ở thành phố Đại Dương. Mọi cử động liền có thể liên lụy đến sinh tử của rất nhiều người. A Vĩ quen biết với người bạn học này là một chuyện may mắn nhất đời này của hắn. Dương Giang nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Huống chi chuyện này cũng đích thực là cùng tôi có quan hệ. Tôi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ được. Mặt khác chú Trương cũng không cần quá khẩn trương đâu. Tôn Nhân kia cũng còn có một số lý trí. Trương Vĩ cùng hắn cũng có quen biết. An toàn của Trương Vĩ là có thể được bảo hộ. Vừa rồi trên video trò chuyện, chú Trương cũng đã nhìn thấy. Trương Vĩ có tinh thần vô cùng tốt, không có chút nào bị ngược đãi. Trương Hiển Quý nhẹ gật đầu. Nghe nói như vậy thì tâm tình mới nới lỏng một ít. Ông ta bất chợt thở dài nói. Ai, nói đi nói lại, vẫn là do nó dễ tin người. Nếu không chỉ bằng việc ở trong tay của nó có mang theo súng, người bình thường căn bản là không một ai dám đụng đến nó cả. Trong khoảng thời gian Dương Giang rời khỏi thành phố Đại Dương, Trương Vĩ thường xuyên tập luyện bắn súng. Vả lại tên này rất có thiên phú về phương diện này. Lần này đi ra ngoài, hắn ta cũng có mang theo súng ống. Vì thế dù hắn ta có đụng phải 90 tên cướp, cũng có thể an toàn rút lui. Không thể nào có chuyện u mê đần độn bị người ta giam giữ như thế này được. Dương Giang nói, năng lực tự vệ của Trương Vĩ không phải không có, nhưng xã hội hiện tại quá phức tạp, lòng người khó dò. Với lại chuyện lần này cũng chưa chắc lã là xấu, ít ra sau chuyện lần này hắn ta cũng sẽ học khôn được một chút. Đúng vậy, sau lần này tôi chắc chắn sẽ không cho nó chạy ra khỏi thành phố Đại Dương nữa. Trương Hiển Quý cảm thấy chuyện này rất có lý. Đúng rồi, cậu chưa ăn cơm tối đúng hay không? Chờ tí nữa tôi làm chủ, mời cậu ăn cơm. Gần đây tôi mới tìm được một quán, đồ ăn cũng không có hề tệ. Dương Giang cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, tí nữa chú Trường cứ gửi địa chỉ cho tôi là được, chắc chắn tôi sẽ đến. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trương Hiển Quý có chút cao hứng. Tôi đi tìm đội trưởng Trường trước đây, lát nữa chúng ta gặp mặt sau, không gặp không về. Dương Giang cười cười, sau đó tiễn ông ta rời khỏi phòng làm việc. Có một vài mối quan hệ có thể từ chối, nhưng cũng có một số mối quan hệ không thể từ chối. Nếu lần này mà hắn từ chối Trương Hiển Quý, không cho ông ta mời khách, chỉ sợ trong đầu ông ta sẽ sinh ra một vài ý nghĩ không hay. Dù sao Trương Hiển Quý cũng là trưởng bối, hắn ta cần cho người ta một chút tôn trọng. 5 giờ chiều, Dương Gian tan tầm, hắn lập tức nhận được tin tức do Trương Hiển Quý gửi. Sau khi nhận được tin tức, Dương Gian liền dẫn theo Giang Diễm và Trương Lệ Cầm đến. Tiệc rượu xong xuôi, đến tầm 10 giờ tối, bọn họ mới trở về tiểu khu Quan Giang, xe dừng lại trước cửa chính. Uống không được thì đừng có uống. Cô đọ tửu lượng với cha của Trường Vĩ không phải là đang tìm đường chết hay sao? Trong nhà của Trường Vĩ, rượu vàng đỏ, rượu trắng đều đựng bằng hầm. Dương Giang xuống xe, sau đó sang mở cửa phụ, rồi khiêng Giang Diễm đang say quên trời quên đất trên vai, rồi đi vào trong nhà. Giang Diễm cũng là vì cậu đó. Tổng giám đốc Trường nhiệt tình như vậy, cậu lại không uống được rượu, đương nhiên chúng tôi phải giúp cậu uống rồi. Trương Lệ Cầm xuống xe, sắc mặt của cô đỏ bừng, cũng say khướt, bước đi siêu vẹo, có chút bất ổn. Tuy nhiên tôi cũng có chút tò mò, đàn ông như cậu mà cũng sẽ tham gia vào những cuộc xã giao như thế này hay sao? Đúng ra, cậu hẳn là không có hứng thú đối với những bữa tiệc rượu như thế này mới phải. Vừa nói, Trương Lệ Cầm vừa đi đến bên cạnh, cười cười rồi ôm lấy cánh tay của Dương Giang, đồng thời hai mắt liên tục đảo qua lại trên người của hắn. Dương Giang không trả lời, mà khẽ dừng chân quay đầu nhìn vào trong phòng. Trong nhà có người. Trương Lệ Cầm kinh ngạc nói, chẳng lẽ là bác gái trở về rồi? Không phải. Dương Giang đẩy cửa đi vào đại sảnh. Bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Trương Hàn ngồi ở trên ghế sofa, dường như đang đợi Dương Giang trở về. Hắn ta có chút xấu hổ nói, nhà của cậu không có khóa, với lại việc điều tra lúc sáng đã có kết quả, nên tôi liền ngồi ở đây chờ cậu về luôn, hy vọng cậu sẽ không để ý. À, không sao. Tuy nhiên đúng ra anh hẳn là nên gọi điện thoại cho tôi sớm, chứ không phải lại phải mất công ngồi chờ ở đây. Nói xong, Dương Giang liền buông Giang Diễm đang say khướt xuống. Tôi dẫn cô ấy về phòng nghỉ ngơi trước đây. Sau đó Trương Lệ Cầm liền đỡ Giang Diễm, rồi cả hai cùng rời đi. Dương Giang ngồi xuống nói, kể cụ thể xem chuyện gì đã xảy ra. Trương Hàn đưa cho hắn một phần tư liệu. Người xâm nhập vào tiểu khu tối hôm qua chính là Quách Đào. Tôi đã cho người sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt để phân biệt. Hắn ta không phải là người của thành phố Đại Sương, mà là một người ngoại tỉnh nào đó. Trên tư liệu có địa chỉ gia đình nhà hắn ta, còn có thành viên trong gia đình. Những người khác trong nhà hắn ta không có vấn đề, chỉ riêng tên Quách Đào này có vấn đề mà thôi. Nửa năm trước, Quách Đào từng mất tích một cách bí ẩn một đoạn thời gian. Cha mẹ của hắn ta từng báo cảnh sát, nhưng kỳ quái chính là sau khi báo cảnh sát được chừng 10 ngày, Quách Đào tự nhiên xuất hiện. Phía sau còn có hồ sơ vụ án, bên phía cảnh sát cũng có hồ sơ lưu lại. Buổi chiều tôi nhờ Trương Hoa đi lấy phần hồ sơ này. Khẩu cung của hắn ta rất kỳ quái. Quách Đào không nhắc đến bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian hắn ta mất tích. Hắn ta chỉ bảo, trong khoảng thời gian này, hắn ta đang đi đưa thư. Còn tính thật giả của vấn đề này rất khó nói. Ngoài ra bên phía Trương Hoa cũng đã điều tra được hành tung trong vòng nửa năm của Quách Đào. Cậu đọc mà xem, nó có phải là rất cổ quái hay không? Nửa năm trước, Quách Đào đột nhiên từ chức mà không có chút dấu hiệu nào. Sau đó bắt đầu xuất hiện rất nhiều nơi trên cả nước mà không có chút quy luật nào. Thậm chí tên này còn đi ra nước ngoài mấy lần. Không phải đi du lịch, cũng không phải đi mua sắm. Còn mục đích thực sự của hắn ta khi đi như vậy là gì thì chưa có ai biết. Đây chỉ là tin tức về hành trình di chuyển của hắn ta. Nhưng bởi vì hắn ta không phải là được người chú ý, nên bên phía cảnh sát không có điều tra sâu. Dương Giang vừa đọc tư liệu vừa nói, không tệ, điều tra rất kỹ càng, quả nhiên, thời đại toàn cầu hóa không có gì là bí mật cả. Chỉ cần có người muốn biết, sẽ điều tra ra được. Nhưng hiện tại kẻ này đang ở đâu? Mất tích. Trương Hàn hơi xoa đầu rồi nói, lần cuối cùng hắn ta lộ mặt là ở thành phố Đại Hán, đồng thời thông qua hành trình di chuyển của Quách Đào có thể phân tích ra được. Sau mỗi một lần đi ra ngoài, hắn ta đều sẽ trở về thành phố Đại Hán. Tuy nhiên, nhà hắn ta không phải nằm ở chỗ đó. Tất cả những thay đổi này bắt đầu là từ nửa năm về trước. Mặt khác, có một chuyện mà Dương Giang cậu nhất định là cảm thấy rất quen thuộc. Dương Giang hỏi, chuyện gì vậy? Trương Hàn nhỏ giọng nói, chắc cậu biết rõ chuyện lên dị của quỷ gõ cửa chứ? Vẻ mặt Dương Gian hơi động, không nghĩ tới Trương Hàn lại nhắc đến chuyện này. Trương Hàn nói, địa điểm phát sinh đầu tiên có chuyện lành dị quỷ gõ cửa chính là thành phố Đại Hán. Cậu dựa đến trang cuối cùng của tập hồ sơ đi. Để cầm được phần tư liệu này cũng không có dễ dàng một chút nào. Nếu không phải tôi dùng danh hiệu của cậu bảo Trương Hoa liên hệ với tổng bộ, có lẽ hiện giờ vẫn chưa có điều tra ra. Dù sao hiện tại tôi vẫn chỉ là thành viên vòng ngoài của tổng bộ mà thôi, cấp bậc không đủ. Sau khi chuyện linh dị của quỷ chết đói kết thúc, Trương Hàn cũng trở thành người của tổng bộ, chỉ là hắn ta không trở thành người phụ trách chính thức mà thôi. Dương Giang lập tức lật hồ sơ đến một trang cuối cùng, đó là một tờ giấy xác nhận tử vong của một bệnh viện nào đó tại thành phố Đại Hán. Bên cạnh giấy chứng nhận có ảnh chụp, bên trong ảnh là thi thể của một ông lão, mặc một bộ trường sam, ở trên thi thể mọc đầy thi ban. Quỷ gõ cửa. Sắc mặt của Dương Giang khẽ đổi, Trương Hàn nói ra, đúng thế, khi tôi nhìn thấy phần hồ sơ này cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Tôi cảm thấy chuyện lần này có dính líu đến rất nhiều thứ, cho nên cố ý ngồi ở đây để thương lượng với cậu. Dương Giang hỏi, anh cảm thấy giữa những chuyện ly kỳ mà tên Quách Đào kia trải qua có liên quan với ngọn nguồn của chuyện linh dị quỷ gõ cửa sao? Trương Hàn nói, trực giác nói cho tôi biết điều này là không sai. Thành phố Đại Hán chắc chắn là có vấn đề. Bởi vì nửa năm này, người phụ trách của thành phố đó chưa nhận được báo cáo về chuyện lên dị nào. Cậu cảm thấy việc này có kỳ quái hay không? Ngoài điều đó ra, số lượng người mất tích tại thành phố Đại Hán càng ngày càng nhiều. Có một số người giống như Quách Đào, sau khi mất tích liền trở về. Nhưng cũng có không ít người chưa từng trở về. Ngoài ra, cá nhân tôi còn có một phân tích và suy đoán khác. Nửa năm này, bất cứ chỗ nào mà Quách Đào đến đều phát sinh ra chuyện linh dị. Đương nhiên việc này cũng có thể là do trùng hợp. Nhưng đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi mà thôi. Dương Giang trầm ngâm. Nếu suy đoán của Trương Hàn là đúng, vậy chuyện này sẽ cực kỳ đáng sợ. Vì trên thế giới liên tục xuất hiện chuyện linh dị, khả năng có người đang âm thầm sắp đặt sao. Ngoài ra chuyện này còn dính líu đến quỷ gõ cửa. Quỷ gõ cửa cũng không phải là quỷ thật sự. Hắn đã điều tra rất rõ, đó là một vị ngự quỷ nhân từ thời kỳ dân quốc sống đến tận bây giờ. Nửa năm trước xảy ra một chuyện gì đó ngoài ý muốn, rơi xuống từ tầng năm và chết đi. Sau đó lệ quỷ mới khôi phục và tạo thành chuyện linh dị quỷ gõ cửa đáng sợ này. Dương Giang thầm nghĩ trong lòng, đáp án của tất cả mọi câu đố đều nằm ở trên người của ông lão kia. Vì tên Quách Đạo kia xuất hiện tại thành phố Đại Sương tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nếu bất cứ nơi nào mà hắn ta đến đều xảy ra chuyện linh dị, vậy tôi không thể phớt lờ chuyện này được. Dương Giang, tiếp theo cậu định xử lý chuyện này như thế nào? Trương Hàn nghiêm túc hỏi. Chuyện này tôi cũng chưa báo cáo cho tổng bộ, bởi vì một số suy đoán của tôi chỉ là lung ta lung tung, chưa đủ chứng cứ nên không dám báo cáo. Dương Giang nói, tạm thời để chuyện này ở đây đã, chờ sau chuyến đi công tác lần này của tôi xong xuôi, chúng ta lại bàn bạc sau. Đồng thời anh cứ nhìn chằm chằm tên Quách Đào kia là được. Chỉ cần hắn ta xuất hiện tại thành phố Đại Sương, liền nghĩ cách bắt sống hắn ta ngay. Tôi nghĩ với năng lực của anh không có để làm được chuyện này. Trương Hàn là ngự quỷ nhân, mặc dù năng lực không tốt, nhưng ít ra hắn ta cũng coi là một vị ngự quỷ nhân khống chế hai con quỷ. Ở thời điểm hiện tại, hắn ta được coi là người có phân lượng. Chuyện này không có vấn đề. Trương Hàn gật đầu nói. Nhưng cậu mới trở lại được có 2 ngày. Mà hiện tại là phải đi công tác nữa sao? Dương Giang trầm giọng nói. Lúc trước tôi còn có chưa đưa ra được quyết định. Nhưng hiện tại nghe anh nói như vậy, tôi đã hạ quyết tâm. Tôi cần phải đi nước Nhật một chuyến. Hiện tại chuyện lên dị của quỷ gõ cửa đang ở thành phố Kobe của nước Nhật. Trương Hàn trợn tròn hai mắt. Cho nên cậu định qua đó để xử lý chuyện lên dị này? Dương Giang thuận miệng nói. Chuyện này còn phải xem đã. Nếu có thể thì tôi sẽ giải quyết. Còn không thì anh cứ xem như là tôi đi du lịch một chuyến là được. Dù sao tổng bộ bên kia cũng không thể quản lý được tôi. Nếu thấy tình thế không ổn, tôi chuộng là xong. Mục đích chuyến đi lần này của hắn chính là thứ gì đó đựng ở trong túi của ông lão quỷ gõ cửa. Nói cách khác, hắn có thể sẽ không giải quyết chuyện linh dị, bởi vì chỉ cần lấy món đồ ở trong túi của con quỷ kia là được. Mức độ nguy hiểm vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Cậu đi bao lâu? Dương Văn nói. Chuyến đi công tác lần này cũng khá nhanh, trong vòng 3 ngày tôi chắc chắn sẽ trở về. Trương Hàn nói, Vậy cậu nhớ cẩn thận một chút. Dương Giang nói. Tôi biết. Ngoài ra mấy ngày này sẽ có một vài đồng đội của tôi đến thành phố Đại Sương. Nếu lúc đó tôi không có mặt ở đây, thì anh và Trương Hoa phụ trách việc tiếp đón bọn họ một chút. Cậu cứ yên tâm đi. Chuyện này cứ để cho tôi lo. Trương Hàn nói. Chỉ cần không bắt hắn phải tiếp xúc với chuyện linh dị, thì những chuyện vặt vãnh này không tính là gì. Dương Giang cất hồ sơ. Tôi sẽ cầm phần hồ sơ này. Bên chỗ anh chắc là có phần dự phòng đúng không? Đương nhiên là có. Dương Giang nói. Vậy chuyện ngày hôm nay cứ quyết định như thế đi. Anh về nghỉ ngơi sớm. Sau khi đưa Trương Hàn rời đi, hắn liền đi lên tầng 5 và bắt đầu chuẩn bị một vài thứ để đi công tác. Nếu hắn đã quyết định đi, dù ngày mai việc bàn bạc với Trương Tính có như thế nào, hắn cũng phải đi. Đương nhiên, nếu ngày mai hắn có thể làm thịt bọn họ một khoản lớn thì sẽ tốt hơn. Bận bịu suốt một ngày, chờ đến khi trở lại phòng nghỉ ngơi đã là đêm khuya. Sao cô lại ở chỗ này? Lúc này hắn nhìn thấy Trương Lệ Cầm đang ngồi ở trên giường của hắn và bấm điện thoại. Trương Lệ Cầm để điện thoại di động xuống, vuốt vuốt tóc hai bên khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Tôi không ở chỗ này của cậu, thì con có thể ở chỗ nào chứ? Dương Giang nói. Cô đúng thật là dính người, Giang Diễm thế nào rồi? Trương Lệ Cầm cười nói. Cô ấy còn có thể thế nào được nữa, đương nhiên là ngủ như một con heo chết. Cô ấy uống quá nhiều rượu, khả năng sáng ngày mai sẽ phải đau đầu muốn chết. Dương Giang không nói lời nào, chỉ đi vào phòng tắm. Trương Lệ Cầm thấy vậy khẽ hấp háy, sau đó hé miệng cười khẽ một tiếng, rồi đi vào theo. Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Dương Giang lái xe đi làm. Đồng thời gian cách thời điểm giao dịch với tủ quỷ chỉ còn lại một ngày. 12 giờ trưa ngày mai cũng chính là hạn chót ước định giữa hắn ta và tủ quỷ. Xe dừng lại trước cổng công ty. Giang Diễm ôm đầu đi xuống, vừa đi vừa không ngừng phàn nàn. Trời ạ, đau đầu muốn chết. Sớm biết thế này tối hôm qua sẽ không uống nhiều rượu như vậy. Trương Lệ Cầm ở bên cạnh cười nói. Cô không thể uống ít một chút hay sao? Vì sao phải nhất định đọ tửu lượng với tổng giám đốc Trương chứ? Giang Diễm nói. Cái đó cô không hiểu được đâu. Chuyện này gọi là thua người, cũng không thể thua khí thế. Nhất định không thể để mất mặt được. Dương Giang không nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đại sảnh dưới tầng 1 của tòa cao ốc Thượng Thông. Quả nhiên đúng như những gì hắn dự đoán. Ngày hôm qua đám người Vương Tín đã rời đi, nhưng hiện tại lại xuất hiện một lần nữa. Nhìn bộ dạng của bọn họ, có vẻ như đã chờ đợi ở chỗ này từ rất sớm. Không thể không nói, chỉ riêng cái này thôi đã đủ cho người ta thấy thành ý của bọn họ rồi. Trời à, vừa rồi có người gửi vào quỹ của công ty chúng ta một khoản tiền. Để tôi đếm xem nào. 1 số 0, 2 số 0. Trời ạ, tổng cộng là 9 số 0. 5 tỷ. Giang Diễm đột nhiên lấy điện thoại di động, sau đó tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy thông báo. Cô là kế toán của công ty, quản lý tiền tài của công ty, nên bất cứ khoản tiền nào ra vào cô đều biết đầu tiên. Nhưng Giang vừa đi vừa nói. Có ít người làm săn làm bậy, nên hôm nay đến nhận lỗi. Cô cứ an tâm mà nhận số tiền kia đi, không sao hết. Mặt khác, nhìn biểu hiện tối hôm qua của cô rất tốt. Tôi khen thưởng cho cô 20 vạn. Giang Diễm nhất thời hiếp mắt cười rộ lên. Cảm ơn ông chủ, lần này có tiền mua quần áo mới rồi. Dương Giang các hạ, hôm nay tôi lại đến quấy rầy. Vừa vào đại sảnh, Vương Tín lập tức mang theo thuộc hạ đi đến, sau đó đồng loạt cúi chào. Sau khi trở về và suy nghĩ một đêm, có vẻ như cậu đã hiểu rõ hơn một chút rồi đó. Được rồi, tôi đã nhận được tiền xin lỗi. Có chuyện gì thì đi vào trong công ty rồi nói tiếp. Dương Giang liếc mắt nhìn qua đám người. Tên ngày hôm qua cầm súng chỉ vào hắn đã không còn. Khả năng tên đó cũng không có yên ổn. Cảm ơn đội trưởng Dương. Vương Tín tỏ ra vô cùng cảm kích. Dương Giang liếc mắt nhìn kẻ này. Tên này đúng là một tên giỏi nhẫn nhịn. Ngày hôm qua bị hắn cắt đi một cánh tay. Dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngày hôm nay lại tỏ ra một bộ dạng nhiệt tình, cung kính như vậy. Đúng là khiến cho người ta phải cảm thấy ớn lạnh. Loại người này chắc chắn là một kẻ cực kỳ hung ác. Hỉ nộ ái ố không hiện ra ở trên mặt, ẩn nhẫn cực kỳ sâu. Không trách được, Trương Hoa khá là coi trọng tên Vương Tín này. Một lát sau, trong văn phòng thuộc tầng thứ 45 của tòa nhà, Dương Giang trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, sau đó ra hiệu một cái. Ngồi đi. Cảm ơn. Vương Tín lại khom người, sau đó cười lấy lòng một cái rồi mới ngồi xuống. Tuy nhiên, cười thì cười nhưng thân thể của hắn ta vẫn căng thẳng như trước, tỏ ra cực kỳ e ngại đối với Dương Gian. Dù sao ngày hôm qua Dương Gian cũng đã gỡ bỏ một cánh tay của hắn ta. Nếu hôm nay còn đàm phán không được, khả năng cao hắn ta sẽ bỏ mạng lại tại đây. Trương Lệ Cầm nhỏ giọng nói, Tổng giám đốc Trương, tôi đi pha cho cậu mấy ly cà phê. Dương Gian phất phất tay, ra hiệu cho Giang Diễm tạm thời rời đi cùng với Trương Lệ Cầm, sau đó nói, mấy người suy nghĩ về điều kiện ngày hôm qua của tôi như thế nào rồi? Nếu còn không có thành ý, tôi thấy mấy cậu cũng không cần phải ngồi lại chờ để uống cà phê đâu. Mặc dù gần đây tôi khá là rảnh rỗi, nhưng cũng không muốn tiêu tốn thời gian cho mấy người đâu. Ngày hôm qua, sau khi trở về, đương nhiên Vương Tín đã bàn bạc qua với cấp trên. Vì thế khi nghe Dương Gian hỏi như vậy, hắn ta khẽ cắn răng rồi nói, đầu tiên, tôi xin phép được bày tỏ sự áy náy đối với đội trưởng Dương. Biểu hiện ngày hôm qua của tôi thực sự là không đúng, cho nên sau khi trở về, tôi đã xin chỉ thị của xã trưởng. Xã trưởng nói, nếu đội trưởng Dương chịu giúp đỡ chúng tôi xử lý chuyện linh dị của quỷ gõ cửa, thì dù là điều kiện gì, chỉ cần chúng tôi làm được, chúng tôi đều sẽ đáp ứng, tuyệt đối không có đổi ý. Hắn ta cho rằng, cho dù bọn họ trả giá thật lớn để lấy được tư liệu về quỷ gõ cửa ở trong tay của Dương Gian, cũng chưa chắc hẳn là xử lý được chuyện linh dị này. Dù sao bọn họ cũng chứng thực được sự đáng sợ của quỷ gõ cửa. Cho nên, thay vì trả một cái giá lớn rồi chẳng làm được gì cả, chỉ bằng bọn họ tăng thêm chút tiền, dứt khoát mời mắt quỷ Dương Gian ra tay xử lý. Kể từ đó, chẳng những bọn họ có thể đạt được tình báo, mà còn có thể mời được một vị ngự quỷ nhân đỉnh phòng đến giúp đỡ, nhất cử lưỡng tiện. Dù cái giá phải trả có nhiều hơn một chút cũng đáng. Dương Gian cười nhẹ một tiếng. Nghĩ thông suốt rồi sao? Xem ra xã trưởng của Trừ Linh xã vẫn có mấy phần bá lực. Thay vì đi mua tình báo sau đó lại mạo hiểm cử ngược quỷ nhân đi xử lý chuyện linh dị của quỷ gõ cửa, chi bằng bỏ ra thêm một chút tiền thuê người ta đến xử lý luôn. Nếu thành công, thứ mà bọn họ tổn thất chỉ là một số tiền tài mà thôi. Còn nếu thất bại, người chết sẽ là ngược quỷ nhân nước ngoài. Bọn họ không tiêu tốn một vị ngược quỷ nhân nào cả. Nhưng cách làm này cũng để lộ ra một tin tức cực kỳ quan trọng. Đó chính là đoạn thời gian này, Trừ Linh xã của nước Nhật cũng không dễ chịu chút nào. Nếu không, bọn họ sẽ không phải luân lạc tới mức phải nhờ người nước ngoài đến xử lý một chuyện linh dị như là quỷ gõ cửa. Cho nên, hy vọng lần này đội trưởng Dương có thể suy nghĩ kỹ đến chuyện này một chút. Xin nhờ. Nói xong, Vương Tính lập tức đứng dậy, sau đó quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía Dương Gian. Tổng giám đốc Dương, cà phê của cậu. Lúc này Trương Lệ Cầm bưng cà phê đi tới, sau đó nói, Giang Diễm mà cô ấy là cảm thấy hơi khó chịu, nên đã trở về văn phòng để nghỉ ngơi rồi. Dương Giang không nói gì, chỉ cầm lấy ly cà phê uống một ngụm, dường như đang suy tư. Trương Lệ Cầm nhìn thấy Vương Tính đang quỳ trên mặt đất, và những người ở phía sau lưng hắn ta cũng đang quỳ cối, thì tỏ ra hơi kinh ngạc. Cô không có rời đi mà ngồi xuống bên cạnh Dương Giang, sau đó cầm bút ghi âm, để ghi âm lại nội dung của cuộc đàm phán lần này. Dương Giang nói, gần đây tôi định sửa sang lại nhà của mình, đang thiếu một chút tài liệu, 100 tấn vàng, thế nào? Lời này vừa nói ra, Vương Tín đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ như vừa gặp phải quỷ, nhìn về phía Dương Giang. Đùa cái gì vậy chứ? 100 tấn? Chẳng lẽ cậu ta đang cho rằng đây chỉ là 100 tấn bê tông cốt thép sao? 100 tấn đã là 1/10 sản lượng vàng dự trữ của bọn họ. Nếu thực sự đồng ý cho Dương Giang, chắc chắn sẽ xảy ra nhiễu loạn. Huống hồ với cục diện hiện tại, vàng là một trong những tài liệu thiết yếu có nhu cầu cực cao. Trương Lệ Cầm cũng há hốc mồm, kinh ngạc nói, Tổng giám đốc Dương, tôi không nghe nhầm đó chứ, 100 tấn. Dương Giang có chút buồn bực nói, rất nhiều hay sao? Tôi cảm thấy dùng chừng đó để xây phòng an toàn còn chưa chắc đã đủ. Dương Giang muốn dùng vàng để xây viện phòng an toàn sao? Không trách được, hắn ta lại cần một lượng lớn như thế. Vương Tính hiểu cách làm của Dương Giang. Lần này hắn đang muốn dùng công phu sư tử ngoạm cắn một miếng thịt thật to từ trên người của bọn họ xuống. Dương Giang nói, vừa rồi cậu có nói bất cứ điều kiện gì sẽ đáp ứng, đồng thời sẽ không đổi ý. Dựa vào tài lực của mấy người, đừng nói là không lấy ra được 100 tấn vàng đấy nhé. Điều tôi muốn biết là mấy người có giữ lời hay không mà thôi. Nếu đáp ứng, vậy cuộc giao dịch của chúng ta xem như là thành công. tôi sẽ cùng mấy người đáp máy bay đến thành phố Kobe. Nếu mấy lời lúc trước chỉ là do mấy người muốn đùa giỡn với tôi, vậy thì như câu nói ngày hôm qua, tôi sẽ ném mấy người từ trên tầng này xuống dưới. Trên trán của Vương Tính lập tức toát ra mồ hôi hột, hắn ta vội vàng nói. Chuyện này còn cần tôi xin chỉ thị của xã trưởng. Xin phép đội trưởng Dương cho tôi 5 phút để bàn bạc lại với xã trưởng. Mặc dù điều kiện có chút hà khắc, nhưng lời của Dương Giang đã cho hắn ta một chút hy vọng. Tôi cho cậu hắn 10 phút để nói chuyện. Dương Giang tỏ ra cực kỳ hào phóng nói, sau đó nhàn nhã uống cà phê. Tôi xin phép. Lúc này Vương Tín vội vàng lấy điện thoại di động định vị vệ tinh, sau đó đi ra ngoài văn phòng, rồi gọi điện thoại. Lúc này Trương Lệ Cầm mới hỏi nhỏ. Tổng giám đốc Dương, cậu đang giao dịch gì với bọn họ mà ra giá cao thế? Dương Giang cười ha ha rồi nói. Xử lý một chuyện lên gì? Người của bọn họ chết rồi, hiện tại muốn mời tôi qua đó xử lý. Chuyện này mà làm không cẩn thận là bỏ mạng dễ như chơi. Nên tôi ra giá cao như vậy cũng là bình thường. Dù sao đây cũng là mối làm ăn đầu tiên của tôi, không thể nào hạ giá được. Nếu không, những người sau sẽ theo đó mà kỳ cạ kỳ kèo, khiến tôi rất khó xử. Trương Lại Cầm nói, nếu đã nguy hiểm như vậy thì cậu đừng có đi, cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ. Mỗi ngày thức dậy đi làm như thế này, chiều về lại tan ca, không phải sẽ tốt hơn hay sao? Dù sao tiền của cậu cũng đủ nhiều rồi, có nhiều hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì, cậu nên nghỉ ngơi một chút mới phải. Bất kể là từ nguyên nhân nào, cô đều không muốn Dương Giang xảy ra chuyện. Ừ, lời của cô cũng có lý. Dương Giang gật gật đầu, hắn không cảm thấy lời của Trương Lệ Cầm có gì sai cả. Nếu hắn không hề làm gì, cứ sống một cách yên bình như vậy, không sử dụng lực lượng lệ quỷ bậy bạ, thì dựa vào sự cân bằng trước mắt của hắn, ít nhất hắn cũng có thể sống thêm được hơn 10 năm. Nhưng hiện tại cục diện đã biến chuyển, không ai biết được tương lai sẽ phát sinh ra những chuyện như thế nào. Dương Giang có một cảm giác nguy cơ, cảm giác này rất mãnh liệt. Nếu hắn không có cách nào để thăm dò ra bí mật về việc lệ quỷ khôi phục, nắm chắc hướng đi của mọi thứ trong tương lai, thì dù hắn có là ngự quỷ nhân khống chế bà con lệ quỷ đi nữa, hắn cũng rất khó để ứng phó được với những biến hóa trong tương lai. Cũng giống như những người phụ trách trước kia vậy, lúc đó chỉ cần khống chế một con quỷ là đã có thể êm đẹp làm người phụ trách của một tòa thành thị. Nhưng hiện tại, ngự quỷ nhân khống chế một con lệ quỷ đã trở thành pháo hồi, chẳng có tác dụng gì. Bởi vì chuyện linh dị xuất hiện trở nên càng ngày càng đáng sợ hơn, cục diện đang dần dần bị mất khống chế. Chỉ cần quan sát những biến hóa của cục diện trong vòng một tháng gần đây là đã đủ để hiểu. Dương Giang nói tiếp. Nhưng cô cũng không cần phải lo lắng đâu. Tôi tự có chừng mực của mình. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Nếu cô đã đi theo tôi, đương nhiên tôi sẽ lo liệu cho cô. Trương Lệ Cầm nói. Ý của tôi không phải là như vậy. Tôi cảm thấy an toàn của cậu là quan trọng nhất. Giang Diễm cũng không hy vọng cậu đi mạo hiểm. Dương Giang phất phất tay, ra hiệu cho Trương Lệ Cầm không cần nói nhiều. Bởi vì lúc này Vương Tính đã nói chuyện điện thoại xong và đang đi vào. Dương Giang các hạ. Vương Tính đi đến. Vừa rồi tôi đã xin ý kiến của xã trưởng. Tối đa chúng tôi chỉ đưa được 50 tấn vàng. Nhưng đổi lại để đền bù lượng vàng bị thiếu, chúng tôi sẽ cho ngài thêm 5 món quỷ sứ. Chỉ cần đội trưởng Dương đảm bảo có thể xử lý chuyện linh dị của quỷ gõ cửa, những món đồ này sẽ lập tức được gửi đến cho ngài. Nhưng đồng thời, xã trưởng chúng tôi cũng có nói, nếu đội trưởng Dương không thể xử lý chuyện linh dị lần này, chúng tôi chỉ có thể thanh toán một nửa thù lao. Không biết ý của đội trưởng Dương như thế nào? Xã trưởng của mấy người rất thông minh, là một cao thủ trong việc đàm phán. Khả năng những món quỷ sứ mà mấy người đền bù cũng bị tiêu hao hết ở trong chuyện linh dị lần này. Xem như gián tiếp dùng ở trên đầu của mấy người. Nhưng thành ý của mấy người vẫn là có, tốt hơn nhiều so với hôm qua. Thực ra tôi cũng không muốn lấy 100 tấn vàng của mấy người. Làm ăn mà, co kè mặc cả là việc bình thường. Như vậy đi, tôi cũng sẽ không làm khó mấy người. Nếu mấy người lại cho thêm 2-3 người hỗ trợ gì đó, tôi sẽ đáp ứng giao dịch lần này. Dương Giang không định tiếp tục đàm phán, bởi vì thời gian của hắn rất quý giá. Trưa ngày mai là thời điểm hắn phải thực hiện giao dịch với tủ quỷ. Hiện tại hắn đang trong thời kỳ được tủ quỷ bảo vệ, nên việc dông dài đã không còn bất cứ ý nghĩa nào hết. Hắn muốn đi lấy thứ ở trên người của quỷ gõ cửa, cần phải hành động thật nhanh. Chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần đội trưởng Dương đồng ý, chúng tôi sẽ sắp xếp ba người giúp đỡ đội trưởng Dương. Bọn họ sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng Dương ngài. Vương Tín trợn tròn hai mắt, cảm giác có chút kích động. Nghĩ là đã chiếm một món hời lớn, liền xoay người cúi đầu, sợ Dương Giang lại từ chối. Dương Giang nói, không cần phải phí lời nữa. Thay vì cúi đầu thì cậu nên đi sắp xếp chuyến bay cho tôi. Còn nếu cậu thích thế này thì cứ tiếp tục làm, tôi cũng không có ý kiến gì. Dù sao người chết cũng không phải là người của tôi, mà là người của các cậu. Vương Tín nói, thật sự xin lỗi, tôi sẽ lập tức sắp xếp chuyên cơ cho ngài. 30 phút sau, chuyên cơ sẽ có mặt ở phía dưới chờ đội trưởng Dương đến. Dương Giang phất phất tay rồi nói, được rồi, tôi biết rồi, hiện tại cậu có thể đi. Sau khi đám người Vương Tín rời đi, hắn mới lôi từ phía dưới bàn lên một cái túi hành lý. Mặc dù bề ngoài của nó là một túi hành lý, nhưng thực chất nó là một cái túi đựng thi thể, có thể giam giữ một con quỷ. Nhưng hiện tại bên trong là một số thứ hắn cần khi xuất hành. Một khẩu súng lục bằng vàng, dùng để hù dọa người khác. Dựa vào khả năng bắn súng của Dương Giang mà nói, nếu mục tiêu ở quá xa, việc bắn súng của hắn chỉ có tiếng súng là phát huy ra hiệu quả mà thôi. Một con búp bê bằng vải. Mặc dù ở trong tay của hắn có hai con búp bê thế mạng, nhưng lần này hắn chỉ mang có một con, tiết kiệm một chút. Hai cây quỷ nến màu trắng. Hiện tại trong tay của hắn không còn quỷ nến màu đỏ. Lần trước đưa cho hai người Miêu Tiểu Thiện và Hoàng Tử Nhã mỗi người một cây. Trong tay hắn đã không còn. Có lẽ ngày nào đó hắn cần phải đi bóc lột tên Vương Tử Minh kia một ít mới được. Quỷ đồng, một con. Nhìn quỷ đồng đang co quắp ở bên trong túi hành lý, trong lòng Dương Giang có chút do dự, nhưng vì cân nhắc đến sự an toàn của bản thân, hắn vẫn quyết định mang nó theo. Dù sao lần này hắn cũng là đi qua địa bàn của người khác, bên người không có trợ thủ đắc lực nào, lỡ không mang theo mà bị lật thuyền thì thành trò cười mất. Ngoài ra vẫn còn có một vài thứ lặt vặt, nhưng hắn lười kiểm kê. Lúc này ở tầng dưới, Trương Hoa nghe được tin tức, vội vàng chạy tới dò hỏi. Đội trưởng Dương, cậu thực sự đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ sao? Đi xử lý chuyện là gì? Của quỷ gõ cửa à? Dương Giang không hề quay đầu lại, mà chỉ kéo khóa túi hành lý lại rồi hỏi. Bên phía Tài Dương Hòa, không muốn để cho tôi qua bên đó à? Trương Hoa nói. Ý của tổng bộ là muốn để cậu từ từ chuyện này một đoạn thời gian rồi lại đi. Dương Giang nói. Bọn họ nói như vậy, tôi lại càng phải đi. Tôi không dám dính dáng vào chuyện lên dị của quỷ họa đâu. Thứ đó khắc chế mắt quỷ của tôi. Khả năng tử vong của tôi khi tiến vào bên trong thế giới quỷ họa là cực kỳ lớn. Với lại, không phải tôi đang xin phép nghỉ hay sao? Đi xử lý một chuyện lên dị của quỷ gõ cửa, xem như đã có cái bàn giao với tổng bộ rồi. Trước đó hắn từng chết một lần ở trong thế giới của quỷ họa. Nếu không phải có sự bảo vệ của nguyền rủa hộp âm nhạc, hắn không thể nào còn sống mà đi ra ngoài. Hiện tại nguyên rủa của hộp âm nhạc đã được giải quyết. Hắn nào dám đi qua đó dây dưa với thứ kia nữa chứ. Ý định giữ hắn lại của Tào Dương Hòa đương nhiên là muốn điều động hắn vào thời điểm then chốt. Nhưng càng như thế, hắn càng phải tránh né. Nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi cũng không có lời nào để khuyên nữa. Chỉ muốn cậu nên cẩn thận một chút. Mặt khác, cậu cũng không cần phải cảnh giác quá nhiều đối với Trừ Linh xã đâu. Bọn họ sẽ không dám động tay động chân gì trong chuyện lần này đâu. So với chuyện lên dị của quỷ gõ cửa, điều khiến bọn họ sợ hãi chính là số người chết trong thành phố Cô Bè. Cho nên lúc này giữa hai bên đều nhất trí với nhau. Trương Hoa không có cách nào can thiệp đến quyết định của Dương Giang, chỉ truyền đạt tin tức của tổng bộ cho hắn. Dương Giang cười khẽ một tiếng rồi nói, nếu tôi chết đi, chắc chắn chỗ tôi chết sẽ xuất hiện một chuyện lên dị cấp S. Nên đương nhiên bọn họ sẽ không dám làm gì tôi. Chút chuyện đó tôi vẫn có đủ năng lực để nhận biết. Nói không chừng bọn họ còn muốn nịnh bợ lôi kéo tôi, để tôi lưu lại tại chỗ của bọn họ cũng nên. Trương Hoa lại vội vàng nói qua về hai chuyện lúc trước. Hiện tại tôi đang điều tra chuyện của Quách Đào. Hy vọng sau khi cậu trở về sẽ có được kết quả. Bất kể là hắn ta bị mất tích hay là như thế nào thì đều phải có kết quả. Đồng thời hôm nay cũng đã bắt đầu triển khai hành động cứu Trương Vĩ. Tôi đã liên lạc với người phụ trách ở thành phố bên kia. Bọn họ đồng ý giúp đỡ. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Dương Giang nói. Tôi biết rồi. Mọi chuyện cứ chờ tôi trở về rồi nói sau. Lúc này Vương Tính đã rời khỏi cao ốc Thượng Thông và bắt đầu phân phó thuộc hạ làm việc. Nhanh, nhanh, nhanh, tất cả hành động nhanh lên. Điều động một chuyên cơ riêng cho tôi. Trong vòng 10 phút, phải đạt được đủ tiêu chuẩn cất cánh. Liên lạc với xã trưởng, báo cáo tiến triển của hành động lần này. Đồng thời để ngài ấy sắp xếp 3 thành viên tổ đội cùng với Dương gia. Vâng, tổ trưởng. Những người thuộc hạ bắt đầu bận biểu. Vương Tín nói. Để tổ PR điều đến một phiên dịch viên. Người thuộc hạ lập tức hỏi. Tổ trưởng, phiên dịch viên có yêu cầu gì hay không? Vương Tĩnh lập tức nghĩ đến hai cô gái ở bên cạnh Dương Giang trong văn phòng, sau đó nói. Trẻ trung, xinh đẹp, còn nữa, ngực phải lớn. Vâng, tổ trưởng. Người thuộc hạ kia lập tức gọi điện thoại an bài. Vương Tĩnh nói. Lúc này không phải là lúc tiết kiệm tư nguyên. Trước khi chết, tổ trưởng Vương Giả đã đánh giá Dương Giang có đủ tiềm lực để trở thành ngọc. Hôm nay chúng ta muốn nhìn xem người được xưng là mắt quỷ Dương Giang này có chỗ nào không tầm thường. Cho nên, hôm nay an toàn của thành phố Cô Bè đều được giao phó trong tay của mọi người. Hành động này quyết định rất nhiều đến tính mạng cùng tiền đồ của hắn ta. Một khi Dương Giang hành động thất bại, là tổ trưởng, hắn ta chắc chắn phải mổ bụng tự sát. Cho nên hiện tại Vương Tính coi như đã cùng hội cùng thuyền với Dương Giang. Đương nhiên, nếu lần hành động này Dương Giang thành công, vậy việc Vương Tính thăng chức tăng lương, đi đến đỉnh phong của nhân sinh là điều đương nhiên. 9 giờ sáng ngày hôm đó, Dương Giang lên chuyên cơ riêng bay thẳng đến thành phố Kobe của nước Nhật. Số lượng người trên máy bay không hề nhiều, chỉ có Vương Tính và mấy người thuộc hạ của hắn ta. Cho nên, trên chuyến đi khá là buồn tẻ, nhưng ít ra chuyến bay lần này sẽ không giống như chuyến bay lần trước của Dương Giang, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, đang tự hỏi một việc cực kỳ quan trọng. Mình rất muốn biết, nếu thời gian giao dịch giữa mình và tử quỷ đến, nhưng mình chưa từng xuất hiện ở bên cạnh tử quỷ, vậy sẽ xảy ra chuyện gì đây? Đồng thời, hắn cũng cảm thấy cực kỳ tò mò đối với thứ được cất giấu ở bên người của quỷ gõ cửa. Một ông lão từ thời kỳ dân quốc, sau khi chết đi, lệ quỷ khôi phục tạo nên chuyện linh dị quỷ gõ cửa. Trên người của ông lão này sẽ cất giấu manh mối quan trọng gì cho hậu nhân đây? Nếu tiếp tục tìm kiếm theo manh mối này, Dương Giang cảm thấy bản thân có thể sẽ khai quật ra được một chân tướng nào đó. Tổ trưởng, mọi thứ bên kia đã chuẩn bị xong. Đây là danh sách thành viên tham gia lần hành động này. Ở trên máy bay, đám thuộc hạ của Vương Tính vẫn tiếp tục triển khai công việc. Bọn họ đã chuẩn bị xong nhân thủ. Chỉ còn Dương Giang đến là có thể tiến hành công việc. Dương Giang chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, nhưng không có hỏi nhiều. Mặc dù có một số chuyện ấn tượng của hắn đối với đám người Vương Tính rất tệ, nhưng phong cách làm việc của đám người này vẫn đáng giá để hắn tán thưởng. Ít ra tên này còn mạnh hơn một vài tên tổ trưởng trong tổng bộ. Chỉ tiếc là hiện tại bọn họ vẫn còn có một chuyện linh dị cấp S chưa thể xử lý, đang trong tình thế nguy nan. May là tính cơ động của chuyện linh dị đó không cao. Nếu không, khả năng lúc này nước Nhật đã tàn hoang rồi. Hiện tại bọn họ coi trọng chuyện linh dị của quỷ có cửa như vậy. Một phần là do bọn họ không có cách nào xử lý. Mặt khác, chuyện linh dị lần này có tính cơ động rất cao. Con quỷ kia không ngừng đi tán loạn ở khắp nơi. Nó chẳng khác gì là một ông lão ở nông thôn vậy. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì thích đi gõ cửa nhà của người khác. Ai bị nó gõ cửa thì xem như là xui xẻo. Tốc độ của chuyên cơ nhanh hơn tưởng tượng của Dương Giang. Chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ, chuyên cơ đã đưa Dương Giang đến địa điểm cần đến. Nhìn qua chuyện này không hề giống như là đi xuất ngoại, mà giống như ngồi xe buýt đi sang thị trấn khác dạo chơi. Chiếc chuyên cơ này không có tệ, hiệu suất rất cao. Dương Giang đi xuống chuyên cơ, đưa mắt nhìn mọi thứ ở bên ngoài. Chỗ này là một sân bay, nhưng dựa theo vị trí tín hiệu trên màn hình định vị vệ tinh, chỗ này cách thành phố Kobe rất gần. Vương Tính cười nịnh nói, nếu đội trưởng Dương yêu thích thì khi về chúng tôi tặng cho ngài một chuyên cơ mới. Vì chuyện lần này bọn họ đã tốn không ít tiền, nên dù hiện tại có tốn chút tiền lẻ ấy cũng không tính là gì. Dương Giang nói, không cần, cậu nói giống như tôi đến đây là để lừa lọc mấy người không bạn. Được rồi, trước đó chúng ta đã bàn bạc xong giá cả, đương nhiên tôi sẽ tuân thủ đúng hứa hẹn của mình. Vì chứ chút thành tín đó tôi vẫn là có. Tuy nhiên, tổ trưởng Vương Tính, nếu chuyện cậu đã dùng chữ tín làm tên gọi, thì cũng là một người coi trọng chữ tín. Vậy đồ vật mà tôi muốn, đâu rồi? Ý của hắn chính là một nửa tiền đặt cọc. Bất kể chuyện lần này có thành công hay không, tiền đặt cọc sẽ không trả lại. Vương Tính đưa tay ra hiệu. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng rồi. Lúc này đã có hơn 25 tấn vật tư được mang đến công ty của ngài. Ngoài ra, ba món ngụy sứ cũng đã chuẩn bị xong. Dương Gian các hạ, mời đi qua bên này. Dương Gian gật gật đầu. Số lượng nhân viên công tác rất nhiều. Toàn bộ bọn họ đều là đàn ông mặc âu phục màu đen. Khi nhìn thấy Dương Gian đi đến, tất cả đều đồng loạt cúi đầu khom lưng. Công tác rất chỉnh tề thống nhất, đúng với quy cách tiếp đãi khách quý. Giống như người vừa đi xuống máy bay không phải là một người thanh niên, tuổi chừng 20, mà là một vị tổng thống của một quốc gia nào đó. Bất kể hành động này là giả vờ hay chỉ là dùng để nịnh nọt, thì thái độ kia cũng đủ khiến cho người được tiếp đón phải hài lòng. Dương Gian cảm thấy, nếu Tào Dương Hòa mà coi trọng người quý nhân như thế này, thì làm gì có hội anh em có diễn đàn lên dị. Trong khoảng thời gian trở thành người phụ trách, hắn cảm giác được rất rõ. Thái độ của tổng bộ đối với người quý nhân cực kỳ rối rắm. Một mặt bọn họ coi người quý nhân là nhân tài, một mặt lại đề phòng duy trì cân bằng, sợ người quý nhân gây chuyện. Đương nhiên, ý nghĩ này rất tốt, nhưng phần lớn người quý nhân không phải là kẻ ngốc, nên sẽ có một ít người không muốn trở thành người phụ trách. Sau này, khi Tào Dương Hoa ý thức được điều này, tổng bộ mới bắt đầu khởi động kế hoạch đội trưởng, không còn dùng chức quyền để duy trì cân bằng nữa, mà trực tiếp bầu ra các ngục quỷ nhân làm đội trưởng và giao cho bọn họ toàn quyền phụ trách khu vực mà họ quản lý. Đây cũng coi như là tổng bộ đợi đến mất bò mới lo làm chuồng. Còn việc hiện tại làm chuồng có muộn hay không thì Dân Gian không biết. Hết tập 172. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.